Quỷ hôn, chương 444, người gây sự, góc truyện audio.com, 33 phút trước com, Vietwriter, thăng 106. Chương 443 đến 444. Cách chương.